vào thân thể của người mở kênh, cùng với các ý tưởng, các khái niệm và những thứ tải xuống bằng ngoại cảm, được thảo luận bên dưới. Thuận lợi của việc trao truyền ngoại cảm là người mở kênh có thể làm việc với các sinh mệnh tiến hóa rất cao mà không phải nhận quá nhiều năng lượng vào thân thể vật lý. Một thuận lợi khác là cái tôi cao hơn của sinh mệnh con người có thể tương tác với những người hướng dẫn tinh thần một cách trực tiếp hơn và lọc được các thông tin khiến nó không bị quá lấn át đối với những người đang nghe. Sự kết nối của chúng tôi với kênh này là thông qua trao truyền ngoại cảm. Anh ấy cảm thấy một chút năng lượng của chúng tôi và xem chúng tôi như những ngôi sao xanh trắng, cái khá là chính xác trong khả năng của thị lực. Anh ấy có thể nhanh chóng và dễ dàng ghi nhận sự am hiểu của chúng tôi ở tốc độ của anh ấy. Chúng tôi truyền đạt trong cái thường được gọi là dạng gói, bát, cái có nghĩa là thông tin được tải vào tâm trí cao hơn của anh ấy và sau đó được mang vào tâm trí có ý thức mỗi lúc một ít. Như vậy nó có thể mất vài giây để tải những lượng thông tin khổng lồ vào siêu ý thức, supercursor, của anh ấy, và sau đó có lẽ mất vài tuần để anh ấy có thể hợp nhất một cách đầy đủ với tất cả mọi thứ đã được tải xuống. Một phần đáng kể của cuốn sách này đã được trao cho anh ấy theo cách thức ngoại cảm trong khoảng vài phút, và giờ đây anh ấy đang gọi ra những thông tin từ tâm trí cao hơn của anh ấy. Điều đó nói lên rằng, chúng tôi cũng kết nối với anh ấy trong thời gian thực. Thông tin có thể đến ở một tốc độ mà anh ấy có thể điều khiển được, nhưng sự hiện diện của chúng tôi không đến và đi. Chúng tôi ở cùng anh ấy, và ở cùng các bạn, luôn luôn. Chúng tôi là sự hiện diện bất diệt, vô hạn. Chúng tôi là một với đấng tạo hóa của chúng ta. Bất kỳ sinh mệnh con người nào đều có thể học cách trao và nhận những thông điệp ngoại cảm. Sự kết nối như vậy có thể xuất hiện giữa một linh hồn có thân thể và những sinh mệnh con người khác, hoặc với những người hướng dẫn tinh thần. Nhằm để thực hiện chức năng ngoại cảm, các bạn cần phải là một người gửi đồng thời là một người nhận năng lượng trí thật tốt. Tốt nhất là thiền định và giữ tĩnh lặng tâm trí trước khi gửi hoặc nhận thông tin. Hầu hết các linh hồn trên trái đất có một giai đoạn khó khăn với việc gửi và nhận thông tin bằng ngoại cảm bởi vì họ liên tục bị sao lãng bởi chính những ý nghĩ của họ, những ý nghĩ của những người khác, hay bởi chính cuộc sống. Nói một cách khác, họ đang nhận rất nhiều thông điệp ngoại cảm trái ngược nhau một cách liên tục từ hàng tỷ những linh hồn khác trong khi đang cố gắng lựa chọn những thông điệp thích hợp từ một, hoặc từ một nhóm các linh hồn. Tất nhiên, phần chính của những thông điệp ngoại cảm được phát đi từ bên trong biển người đã gửi đi nhưng thông điệp một cách không chủ ý. Như chúng tôi đã nói lặp đi lặp lại trong các cuốn sách của chúng tôi, các bạn đang sống trong một biển những tâm lý tiêu cực, khoảng loài người đang phát ra những ý nghĩ và những cảm xúc tiêu cực. Sự tiêu cực này được thu thập bởi các giác quan tâm linh và trực giác và có thể tác động đến những cố gắng của các bạn trong việc kết nối với những sinh mệnh yêu thương và nhân từ trong các chiều kích cao hơn. Cũng tác động đến khả năng ngoại cảm của các bạn là những mảnh của linh hồn bạn và những linh hồn khác đã chưa hợp nhất các vấn đề tình cảm và tâm trí của họ. Những phần đó của cái tôi có thể phản ứng hơn là đáp lại với các thông điệp từ trên cao. Nếu một người mở kênh đã chưa tiến hóa đủ, các thông điệp truyền đến có thể khơi dậy rất nhiều sự sợ hãi hoặc sự chống đối, mà có thể cản trở khả năng của kênh nhận thức được các thông điệp một cách sáng tỏ. Nhóm chúng tôi và kênh này kiến nghị là các bạn nên thường xuyên tách mình ra khỏi các thành phố đông đúc và những nơi công cộng, hướng đến một môi trường yên tĩnh, tự nhiên khi cố gắng kết nối ngoại cảm, nếu các bạn mới bắt đầu trên con đường này. Tải thông tin ngoại cảm. Khái niệm về việc tải thông tin có thể được mô tả tốt nhất bằng cách nghĩ về một hệ thống máy tính. Chiếc máy tính cá nhân có thể tải thông tin từ Internet theo cách rất giống với cách mà những sinh mệnh con người tải thông tin từ tâm trí vũ trụ, hay đấng tạo hóa, hay từ những sinh mệnh tiến hóa cao. Thông tin được truyền theo cái được gọi là các gói năng lượng. Những gói thông tin này, khi được nhìn một cách sáng suốt, giống một chút với các tinh thể lấp lánh ánh sáng vàng trắng. Chúng đi vào siêu ý thức của người mở kênh và lưu lại đó trong một dạng nén cho đến khi nó được truy cập. Một sự tải xuống đơn giản một vài giây có thể chứa hàng tỷ đơn vị thông tin. Dữ liệu có thể được phổ biến một cách chậm chạp trong một khoảng thời gian rất dài, hoặc nhận được trong những sự thấu suốt tức thì và những lần phát giác bất ngờ. Thậm chí nếu cái mà các bạn đang trải nghiệm không rơi vào loại mở kênh đúng cách, các bạn có thể là một trong những cá nhân thường nhận được cái hay gọi là thấu suốt tức thì, flash of insight. Hãy để chúng tôi khảo sát cái gì thực sự diễn ra khi điều đó xuất hiện. Tải năng lượng thông minh. Không phải tất cả sự trao truyền ngoại cảm xảy ra trong các từ, các thành ngữ, các ý tưởng hay các khái niệm. Năng lượng thông minh của tinh thần thấm vào tất cả thời gian, không gian và vượt trên những thứ đó. Thông tin có thể đi vào tâm trí cao hơn của người mở kênh như những trải nghiệm năng lượng tinh khiết. Các bạn có thể có một sự thiền định nơi mà các bạn được lấp đầy với ánh sáng rực rỡ và bất thình lình các bạn biết rất nhiều về mọi thứ mà bạn không biết trước đây. Nó cứ như thể là vũ trụ rót sự sáng suốt liên tục vào tư tưởng của các bạn. Nhưng nó đến trong dạng của năng lượng mãnh liệt đang di chuyển qua thể aura và qua các luân xa của các bạn. Sau đó, tâm trí có thể giải mã một số thông tin và đặt nó vào các từ ngữ, nhưng nó đến như năng lượng tinh khiết. Một trải nghiệm ngoại cảm thực sự có thể được gửi và nhận trong bất kỳ ngôn ngữ trái đất nào, hoặc không cần ngôn ngữ. Sự kết nối tâm trí với tâm trí, ở các tầng thứ cao hơn, không phụ thuộc vào từ và ngữ. Có một sự hiểu biết tức thì xuất hiện. Điều này là vô cùng khó khăn cho hầu hết các sinh mệnh con người nắm bắt, bởi vì tất cả mọi thứ họ nhận thức đều được diễn giải vào ngôn ngữ, dù là các từ hoặc các biểu tượng. Tuy nhiên, sự thống nhất của tâm trí vũ trụ vượt trên tất cả những nhận thức của cái trí. Kênh này đã có một trải nghiệm về việc tải năng lượng thông minh trên 35 năm trước. Trong khi anh ấy đang ngồi trên ban công ngắm nhìn thành phố, anh ấy bất chợt cảm thấy một lượng khổng lồ của năng lượng rót vào các luân xa bên trên của anh ấy. Có một ánh sáng rực rỡ tiến đến và thấm đẫm thân thể anh ấy, và khi ánh sáng này di chuyển, có cái mà anh ấy gọi là một sự thấu suốt tức thì được đưa vào tâm trí anh ấy. Nó cứ như thể là toàn bộ vũ trụ đã rót kiến thức và sự sáng suốt của nó vào não anh ấy và chuyển xuống thân thể anh ấy. Bất thình lình anh ấy biết những thứ mà trước đó chưa hề có kiến thức, hoặc ít nhất nó được cảm thấy như vậy. Sau trải nghiệm này, anh ấy bắt đầu một sự điều tra nghiêm túc về bản chất của sinh mệnh tâm linh của anh ấy, liên quan đến nhiều cá nhân và nhiều nhóm tâm linh và tham dự vào vài phương tiện hàn gắn và những thực hành thiền định. Làm thế nào để các bạn có được một trải nghiệm tương tự về việc tải năng lượng thông minh? Ngồi thiền và đơn giản cảm nhận năng lượng đang đến qua luân xa đỉnh đầu của các bạn và đi xuống cơ thể bạn. Tưởng tượng năng lượng này là thông minh và biết tất cả mọi thứ. Nó biết chính xác làm cách nào để di chuyển và cái gì cần phải làm. Nó có một hiểu biết vũ trụ vượt trên tất cả những ngôn từ và những biểu tượng. Đây là luồng tư tưởng của vũ trụ đang chảy qua toàn bộ sinh mệnh bạn. Đó là tinh thần sống của Thượng Đế, đang tuôn chảy bản thân nó vào tất cả mọi thứ. Hôm nay, quyết tâm là các bạn sẽ mở rộng trái tim và tâm trí mình đối với sự hiện diện kỳ diệu này và cho phép nó hướng dẫn những hành động và những quyết định của các bạn thay cho bản ngã, nhân tính. Một bài học cơ bản về sự chiếm hữu thực thể. Chúng tôi đã mang các bạn đi xa hơn một chút vào vũ trụ trong hành trình của chúng tôi với các bạn, chúng tôi đã sẵn sàng trở lại trái đất và thảo luận thêm một số những trải nghiệm gây trở ngại cho sự hợp nhất linh hồn. Hãy để chúng tôi bắt đầu với chủ đề gây tranh cãi về sự gắn kết thực thể và sự chiếm hữu thực thể. Trước đây chúng tôi đã mô tả các cách khác nhau mà các linh hồn có thể phân mảnh. Chúng tôi đã nói rằng các thực thể lìa khỏi xác là những mảnh hồn lớn đã rời khỏi dạng vật lý và chưa tái hợp nhất với các phần cha mẹ trong các vương quốc cao hơn. Những thực thể như vậy có thể bị kẹt trong các tầng thứ khác nhau và các chiều kích khác nhau của các cảnh giới astral, ether hay nhân quả. Nói chung, nó là dễ dàng hơn nhiều để trở lại với ánh sáng từ các vương quốc ether và nhân quả. Nơi mà hầu hết những khó khăn xuất hiện là ở tầng thứ astral. Các cảnh giới astral bao gồm ba cảnh giới phụ, để thuận tiện chúng tôi sẽ gọi là các vương quốc astral thấp, trung và cao. Một trong các cách thông thường nhất mà các linh hồn phân mảnh là thông qua sự từ chối. Khi một trải nghiệm rất mãnh liệt, linh hồn thường chọn đối phó với sự mãnh liệt này bằng cách vỡ ra thành các phần của cái tôi khiến nó bị tổn thương và cố tình chống tránh điều đó. Trong tâm lý học, điều này được gọi là sự đè nén có ý thức. Cuối cùng, mãnh hồn đã vỡ ra thực sự bị lãng quên và nó đi vào vương quốc của sự đè nén. Các linh hồn với các khía cạnh bị đè nén của chính họ không biết rằng họ có các mãnh hồn tiêu cực đã từ chối các phương cách trải nghiệm và bày tỏ sự chấn động của họ. Tại thời điểm của cái chết vật lý, các tầng thứ cao hơn của cái tôi đã được nhúng vào dạng vật lý ngay lập tức rời đi vào ánh sáng để quay lại với những người giám hộ nghiệp của linh hồn và các thành viên gia đình hồn trong các vương quốc cao hơn. Những phần đã bị từ chối, bị ngăn cản hay bị kìm nén đi vào các cảnh giới astral bởi vì chúng thiếu rung động cần thiết để di chuyển trực tiếp vào ánh sáng. Họ có thể lang thang mất phương hướng và bối rối qua nhiều hành lang và lối đi của các cảnh giới astral. Nếu họ có các dính mắc tình cảm với những người và những hoàn cảnh trên trái đất, họ có thể lẩn vẩn quanh cảnh giới vật lý và xuất hiện như những con ma đối với những người có thể nhìn thấy họ. Bản chất của các thực thể tiêu cực. Đối với một thực thể lìa khỏi xác tiêu cực, nó rất dễ dàng gắn bản thân mình vào một sinh mệnh con người hơn là đi vào ánh sáng. Loại sinh mệnh con người nào khiến các thực thể lìa khỏi xác gắn bản thân họ vào? Luật hấp dẫn phát biểu rằng các linh hồn và các mảnh hồn bị hấp dẫn đến các tần số và các rung động tương tự. Do đó, các thực thể lìa khỏi xác sẽ có xu hướng gắn bản thân họ vào những linh hồn con người có một tầng thứ rung động tương tự. Nếu những thực thể này có rất nhiều sự giận dữ chưa được giải quyết, ví dụ như vậy, họ sẽ có xu hướng gắn vào những người với rất nhiều sự giận dữ chưa được giải quyết. Các thực thể tiêu cực không hiểu rằng họ là một phần của một ánh sáng vĩ đại và rằng ánh sáng đó ở bên trong họ. Là các mảnh hồn, nó là khó khăn hơn để nhìn thấy ánh sáng nội tâm. Do đó, họ tìm kiếm một ánh sáng bên ngoài họ nhằm để cảm thấy trọn vẹn. Ánh sáng gia đình hồn của họ có thể đang chiếu rọi rực rỡ trong các chiều kích cao hơn, nhưng họ không ở đó. Họ ở trong các vương quốc astral với năng lượng không đủ để giải thoát. Từ một quan điểm cao hơn, họ vẫn là một phần của Thượng Đế, nhưng nhận thức của họ bị khóa cứng trong các cảnh giới thấp hơn do bởi những dính mắc tình cảm chưa được giải quyết của họ. Các sinh mệnh con người xung quanh thực thể lìa khỏi xác có ánh sáng bên trong họ, đủ để hấp dẫn thực thể. Nếu họ có cùng những tình cảm và những cảm xúc tiêu cực như thực thể, nó sẽ là một sự phù hợp trên thiên đàng đối với thực thể lìa khỏi xác. Có lẽ chúng tôi nên gọi nó là một sự phù hợp trong địa ngục. Trong trường hợp này, cả ánh sáng bên trong linh hồn con người và cả các vấn đề chưa giải quyết khiến anh ta hay cô ta là hấp dẫn đối với thực thể lìa khỏi xác và do vậy nó có thể bám chặt vào thể aura và các luân xa của sinh mệnh con người. Điều này mang chúng ta đến với cuộc thảo luận sau, liên quan đến các mức độ và các tầng thứ của việc tiếp nhận sự tiêu cực bởi những linh hồn trên trái đất. Đây là một phần cốt yếu trong chương trình của chúng tôi về sự hợp nhất linh hồn và chúng tôi hy vọng các bạn sẽ tập trung hoàn toàn vào vấn đề này. Ghi chú, thông tin được đưa ra trong phần này dựa vào cái đã được nói trước đây, liên quan đến năng lượng, các hình tư tưởng và các thực thể, cũng như phần về những sự nhập xác và những sự chuyển đổi linh hồn. Nếu các bạn có rắc rối với bất cứ khái niệm nào trong các trang tiếp theo, thì làm ơn xem lại các chủ đề bên trên trước khi tiếp tục. Có vài tầng thứ có thể cho sự can thiệp bởi các năng lượng tiêu cực, các hình tư tưởng và các thực thể vào những linh hồn đang tiến hóa trên trái đất. Chúng tôi sẽ mô tả từng dạng can thiệp tiêu cực chi tiết ở bên dưới. Lưu ý rằng định nghĩa về sự tiêu cực của chúng tôi là, bất kỳ ai hay cái gì dường như, hoặc thực sự làm cản trở quá trình của các bạn như một linh hồn đang tiến hóa. Điều đó sẽ bao gồm mọi thứ làm chậm sự tăng trưởng của các bạn hoặc dường như chống lại điều đó, bao gồm sự xung đột giữa các tầng thứ khác nhau của cái tôi, sự sai lệch của những thông điệp tinh thần bởi bản ngã, các khuôn mẫu tình cảm và các khuôn mẫu trí chưa được giải quyết bao gồm các niềm tin cốt lõi tiêu cực, các vấn đề nghiệp chưa được giải quyết bao gồm các thỏa thuận linh hồn và các hợp đồng linh hồn không còn phục vụ các bạn nữa. Và những sinh mệnh con người bị định hướng tiêu cực. Các năng lượng, các hình tư tưởng, các thực thể lìa khỏi xác hay các sinh mệnh có chủ quyền đã đi vào 6 thân thể thấp của các bạn theo một số dạng. Thông thường, những hoàn cảnh dưới đây không thể xuất hiện trừ khi đã có sẵn sự tiêu cực hiện diện bên trong ma trận linh hồn của các bạn, cái sau đó hấp dẫn các hoàn cảnh tiêu cực trong dạng các năng lượng, các hình tư tưởng hay các thực thể. Sau đó, chúng tôi sẽ đi vào chi tiết về nhiều kỹ thuật hàn gắn cho việc giải quyết và đồng nhất sự tiêu cực. Bây giờ, chúng tôi sẽ nói chi tiết các loại tấn công tâm linh và sự can thiệp có thể đối với các linh hồn đang tiến hóa trên trái đất. Sự tiêu cực trong thể aura và trong các luân xa. Dạng nhẹ nhàng nhất của sự can thiệp tiêu cực liên quan đến năng lượng của các tình cảm tiêu cực và các niềm tin cốt lõi tiêu cực đã nhúng vào thể aura và các luân xa của thân thể ether. Thể aura của các bạn giống như một đầu thu sợi bụi, và như chúng tôi đã nói trước đây, có các năng lượng tiêu cực và các hình tư tưởng liên tục bay qua bay lại khắp trái đất. Các năng lượng cộng hưởng với sự tiêu cực chưa được giải quyết đã có sẵn trong sinh mệnh của bạn, từ những trải nghiệm chấn động của bạn hay chương trình tiêu cực của bạn, sẽ thường có xu hướng bị kẹt trong thể aura và các luân xa. Những khuôn mẫu này cũng có thể có các khía cạnh tương ứng trong các thân thể astral và nhân quả, và chúng thường dễ dàng được nhìn thấy bởi những người sáng suốt khi nhìn vào thể aura và các luân xa. Mặc dầu có thể có sẵn nhiều lớp tiêu cực trong thân thể ether được tạo ra bởi những khuôn mẫu tình cảm và những khuôn mẫu trí chưa được giải quyết của một linh hồn, nó thường là có thể để những nhà tâm linh nhìn thấy cái xuất hiện như những chiếc dao găm, những vệt tối, hay những khuôn mẫu đen tối khác trong thể aura và trong các luân xa đến từ những cuộc tấn công nhẹ nhàng của các linh hồn khác. Phổ biến nhất thuộc loại này liên quan đến những linh hồn trên trái đất đã phóng sự tiêu cực của họ vào người đang được xem xét. Nếu khách hàng có các vệt tối trong thể aura, họ thường bị gây ra bởi việc tiếp nhận sự tiêu cực của những người thường ở xung quanh người khách hàng, đặc biệt là những người yêu mến của họ và các thành viên gia đình. Nếu những vùng tối nhìn giống các lớp hoàn chỉnh của thể aura, cứ như là anh ấy hay cô ấy đang mặc một chiếc áo mưa hay một chiếc áo choàng có màu sắc riêng biệt, bao quanh thân thể với màu nâu tối, xám hay đen. Chúng thường là các hệ thống niềm tin và các tình cảm tiêu cực bắt nguồn từ bên trong, nhưng nếu chúng bị khoanh vùng hay phân tán khắp thể aura, chúng thường đến từ các linh hồn khác. Thông thường các linh hồn đang gửi đi sự tiêu cực không biết mình làm việc đó. Anh ta hay cô ta có thể nuôi dưỡng sự bực tức và oán giận hướng đến người nhận và gửi đi những ý nghĩ tiêu cực một cách thụ động. Những con dao găm sắc bén của năng lượng tối, thường rất đen và được xác định rõ ràng, cho thấy sự tiêu cực thực sự là có chủ ý hướng đến người nhận. Những con dao găm này thường được phóng ra bởi những sinh mệnh con người trên trái đất hơn là bởi những người hướng dẫn tiêu cực hay bởi các thực thể astral. Nó có thể là một điều gì đấy rất đơn giản. Ví dụ Robert, một khách hàng, có một bà mẹ theo luật pháp, Bessie, người có rất nhiều những phán xét về cách ứng xử của Robert. Khi cô ấy nói chuyện với vợ của Robert, Bessie có thể nói, với thái độ dữ dội, thật đồi bại, thằng chồng vô tích sự của mày thật đê tiện. Tao không thể chịu nổi nó. Tao ước gì nó đã chết đi. Lòng căm hờn bên trong Bessie thoát vào các cảnh giới astral và gắn bản thân nó vào Robert ở một số điểm nơi mà anh ấy dễ bị tấn công nhất. Nó có thể ở dạ dày, nơi anh ấy nhận đòn đánh của cha mình từ khi anh ấy còn là một đứa trẻ. Những rung động của lòng căm thù và sự phán xét mà anh ấy đã nhận từ người cha tác động như một thanh nam châm hấp dẫn sự tiêu cực của Bessie. Giờ đây, một phần của Robert ghét bản thân anh ấy bởi vì anh ấy đã tiếp nhận sự lập trình tiêu cực mà anh ấy đã nhận từ người cha. Sự tự ghét mình này được tăng cường bởi Bessie và bất kỳ ai khác bị kéo vào vở kịch. Nếu những chiếc dao găm của năng lượng tối chỉ đi một phần vào thể Aura, chúng chỉ chủ yếu tác động đến các khía cạnh nhân tính của khách hàng và dễ gỡ bỏ hơn, đặc biệt bằng cách tha thứ cho người đang gửi sự tiêu cực. Ví dụ, nếu Robert giữ Bessie trong hình ảnh tưởng tượng bên trong và nhìn thấy cô ấy được bao quanh bởi ánh sáng vàng, và sau đó tha thứ cho cô ấy, theo cách đã mô tả trong chương tiếp theo, rất nhiều những chiếc dao găm đen tối và những vệt xám, nâu hay đen sẽ bị giải thể hay bị di chuyển ra xa khỏi thể Aura. Nếu những chiếc dao găm là lớn, rất tối và xuyên sâu vào thể Aura của người đó, thì chúng là có ý thức, chủ ý tấn công bởi những linh hồn có rất nhiều sự căm giận và thù ghét hướng đến người nhận. Trong trường hợp đó, nó có thể cần thiết làm một sự gỡ bỏ mạnh mẽ. Cách tốt nhất để làm là hình dung ánh sáng trắng rực rỡ và tưởng tượng ánh sáng trắng này phát ra mọi hướng từ cơ thể và đẩy tất cả mọi thứ trong thể Aura vào vũ trụ. Kỹ thuật này sẽ được nói chi tiết trong chốc lát. Năng lượng của những người hướng dẫn tinh thần và những thực thể astral lìa khỏi xác gửi sự tiêu cực hướng đến một linh hồn trên trái đất thường được thể hiện như một khối năng lượng tối bên ngoài thể Aura, với một chút xuyên vào thể Aura trong một khuôn mẫu khá rõ ràng tại một số điểm dễ bị tổn thương. Khuôn mẫu này có thể nhìn giống một con quỷ, hay nó có thể xuất hiện như những vệt tối đầy gai đang thấm vào thể Aura từ một khối lớn gần với phần bên ngoài. Khối đen lớn này có thể có những mảnh nhỏ kết cấu giống rễ cây xuyên sâu hơn vào thể Aura. Hầu hết những thực thể tiêu cực không có nhiều năng lượng tinh thần mạnh mẽ, bị lìa khỏi xác, và do vậy họ không thể xuyên rất sâu vào người nhận mà không thực sự di chuyển các mảnh lớn của họ vào thể Aura. Do đó, hầu hết những hình tư tưởng tiêu cực đang biểu hiện trong thể Aura của một linh hồn con người đều xuất phát từ những sinh mệnh con người khác trên trái đất. Gắn kết thực thể. Tầng thứ tiếp theo của sự can thiệp tiêu cực liên quan thực sự đến các thực thể từ cảnh giới astral đang nhúng bản thân họ vào một linh hồn con người. Nếu thực thể tương đối yếu, hoặc không có mối quan hệ quá khứ mạnh mẽ với người đó, thì thực thể có thể bị kẹt trong các lớp bên ngoài của thể Aura hay các luân xa và xuất hiện như một đống lớn của năng lượng tối, đang phá vỡ tính đối xứng và các khuôn mẫu thông thường của thể Aura. Đống này có thể có hình dạng giống một người hay một con vật, hay nó có thể không dễ để xác định. Nơi mà một thực thể gắn bản thân nó vào một sinh mệnh con người, thường có một sự xáo trộn trong sức khỏe của phần cơ thể cụ thể đó. Khoảng 10% những vấn đề sức khỏe không có một nguyên nhân rõ ràng là kết quả của sự xâm chiếm của những thực thể tiêu cực. Phần lớn những vấn đề sức khỏe liên quan đến các vấn đề chưa được giải quyết trong các thân thể tình cảm, trí, astral, ether hay nhân quả của chính linh hồn người đó. Nguyên nhân gốc rễ của những ống đau thường đến từ các tình cảm tiêu cực chưa được giải quyết và các niềm tin cốt lõi tiêu cực bên trong sinh mệnh con người. Và sự gắn kết thực thể chỉ là một nguyên nhân thứ yếu, vì vậy ống đau liên quan đến sự gắn kết thực thể thường được đặt vào loại các vấn đề bị gây ra bởi các tình cảm tiêu cực. Nó là tương đối dễ dàng để gỡ bỏ một thực thể đã gắn bản thân nó vào một sinh mệnh con người, bao lâu không có các vấn đề nghiệp giữa thực thể và con người. Bước đầu tiên là nhận ra vấn đề. Nếu các bạn không có một ai sáng suốt để có thể nhìn ra thực thể, thì chú ý vào năng lượng trong và xung quanh vùng bị đau. Giả sử rằng bạn là một nhà hàng gắn hoặc một nhà trị liệu và một người phụ nữ đến văn phòng của bạn, than phiền về sự chiếm hữu thực thể. Hãy hỏi khách hàng của bạn những câu hỏi sau, có phải một bên thân thể của bạn lạnh hơn bên kia đúng không? Có phải bạn thường xuyên bị tê cứng mà các bác sĩ không thể giải thích được? Có phải bạn định kỳ có những cơn ác mộng hoặc những ý nghĩ tự vẫn, không vì lý do gì cả? Thân thể năng lượng của bạn có thường xuyên cảm thấy kiệt sức, đặc biệt là ở một bên? Có phải luôn luôn có một cái gì đấy kéo vào thân thể hoặc gây ra một cảm giác nôn nao ở bụng, bất kể là bạn đang nghĩ gì? Có phải những người khác tránh bạn hoặc trở nên bực tức mà không có lý do khi họ ở gần bạn? Nếu như vậy, các bạn có thể đang gặp phải một sự gắn kết thực thể. Cần có người xem lại toàn bộ đời sống này và xem xét các vấn đề chưa được giải quyết xung quanh những mối quan hệ hiện tại và quá khứ của cô ấy. Thực thể đó có thể là một người yêu mến đã qua đời với những tình cảm chưa được giải quyết liên quan đến khách hàng. Phát hiện nếu cô ấy trải qua một giai đoạn nghiện rượu hoặc sử dụng thuốc quá mức. Liệu cô ấy có trải qua rất nhiều bữa tiệc trong những năm vừa qua? Có những vị khách ở nhà cô ấy với rất nhiều vấn đề tình cảm. Có phải cô ấy đã thường xuyên ở những nơi đông đúc, như là các quán bar, các sân thể thao hay các thính phòng? Những đường phố đông đúc trong các thành phố lớn? Có phải khách hàng sống trong một thành phố với các tòa chung cư san sát nhau? Cô ấy có cảm thấy khó chịu, đặc biệt vào ban đêm, thậm chí nếu cô ấy an toàn trong ngôi nhà hay căn chung cư của cô ấy? Có phải những máy móc thường trục trặc khi cô ấy đến gần? Cô ấy có nghe thấy những tiếng ồn không giải thích được vào ban đêm? cô ấy có nghe thấy những giọng nói hay cảm thấy một ai đó đang nhìn mình khi không có người khác ở xung quanh. Thậm chí nếu cô ấy trả lời có đối với tất cả các câu hỏi, nó không tự động có nghĩa rằng cô ấy có một sự gắn kết thực thể, mà nó là một chỉ dấu tốt cho thấy đã đến lúc cô ấy gặp một nhà tâm linh hay một người hàng gắn đáng kính và có một cuộc kiểm tra. Tất nhiên, chúng tôi cũng khuyên các bạn khuyến khích cô ấy cũng nên tìm kiếm lời khuyên của một chuyên gia y tế. Nó là không chính đáng khi tránh lời khuyên về y tế. Sử dụng tất cả các phương tiện hiện có với bạn, bao gồm phép chữa trị đối chứng, khi mà một số những ống đau gây ra bởi các loại virus, vi khuẩn và mất cân bằng chất hóa học trong não khiến nó giống với các hoàn cảm thường thấy trong sự chiếm hữu thực thể. Các bạn có thể làm gì để đảm bảo là những thực thể tiêu cực không gắn chúng vào các bạn? Khi các bạn hàn gắn và giải quyết những thứ từ quá khứ, các thực thể sẽ khó gắn vào thể aura của các bạn. Thêm vào với việc hàn gắn các tình cảm và các niềm tin cốt lõi tiêu cực, chúng tôi kiến nghị những thứ sau. Sử dụng các kỹ thuật hàn gắn được đưa ra trong chương tiếp theo. Thiền định hàng ngày. Gửi tình yêu và tình thương đến tất cả những người mà bạn biết. Chơi âm nhạc đẹp và có tính nâng cao rung động. Ở gần những người tích cực càng nhiều càng tốt. Thường xuyên tránh xa thành phố. Đọc những cuốn sách gây cảm hứng và xem những bộ phim hay. Dựng một bàn thờ trong nhà bạn, với các bức tranh hay các bức tượng thiên thần. Đi dạo trong tự nhiên nếu thời tiết cho phép. Hòa nhịp vào cây cối, động vật và bầu trời. Tập các bài tập thường xuyên. Ăn những thức ăn lành mạnh. Đừng ăn trong khoảng 2 giờ trước khi ngủ. Sử dụng phép bảo vệ tâm linh trước khi đi ngủ. Sự chiếm hữu một phần. Nếu thực thể tiêu cực gắn vào một sinh mệnh con người và bắt đầu xâm chiếm tư tưởng của người đó, thì đó là một sự chiếm hữu một phần. Điều này khá tương đồng với việc mở kênh có ý thức, ngoại trừ việc đây là một người hướng dẫn tinh thần không được chào đón và chắc chắn không đưa ra những lời khuyên tốt. Một lần nữa, điều quan trọng để có thể nhận ra sự chiếm hữu một phần là từ những rối loạn tâm lý nghiêm trọng. Tiềm thức rất mạnh mẽ và thậm chí có thể đánh lừa cả những nhà tâm linh rằng có một sự gắn kết thực thể. Theo quan sát của kênh này, khoảng 90% những người đến gặp anh ấy để hàn gắn, than phiền về sự gắn kết thực thể, sự chiếm hữu thực thể hoàn toàn hoặc một phần, hay bị theo đuổi bởi những người hay những thực thể, không có những hoàn cảnh này, mà đã trải nghiệm những sự mất cân bằng tình cảm nghiêm trọng, hoang tưởng và những hệ thống niềm tin tiêu cực. Điều đó cho thấy, các linh hồn với những rối loạn này có khả năng rất lớn để bị chiếm hữu bởi những thực thể tiêu cực do bởi luật hấp dẫn, Law of Attraction. Nếu bạn đã bị chấn động lặp đi lặp lại tại một số thời điểm trong cuộc đời, hay bị hội chứng rối loạn sau sang chấn, nó là tốt nhất khi tìm kiếm lời khuyên của một chuyên gia sức khỏe tâm thần trước khi kết luận rằng bạn có một sự gắn kết thực thể, hay một sự chiếm hữu thực thể một phần, toàn bộ. Nếu bạn tin rằng bạn đang bị theo đuổi bởi các thực thể tiêu cực, hay những sinh mệnh con người từ quá khứ, dừng lại và làm một số những quan sát cảm giác thông thường. Liệu có ai đó trong cuộc sống của bạn cảm thấy bị đe dọa bởi bạn hay bởi những niềm tin và lối sống của bạn? Bạn có phải là một sự đe dọa nghiêm trọng đối với chính phủ hay đối với một số những cơ quan của nó? Trừ khi các bạn tàng trữ vũ khí và làm ra các website ủng hộ lật đổ bạo lực hệ thống, bạn chắc chắn không bị theo dõi bởi bất kỳ tổ chức bí mật nào, của quân đội hay ai khác. Kênh này đã có rất nhiều khách hàng tin rằng họ đang là mục tiêu của nhóm Illumina đen tối, những người ngoài hành tinh tiêu cực, chính phủ bí mật, hay một số cơ quan khác. Khi nhìn vào các dữ liệu Akashic liên quan đến những trường hợp này, khoảng 80% là đang tưởng tượng ra điều đó, do bởi những rối loạn tâm lý của họ, có nghĩa là chẳng có người nào hay các thực thể lìa khỏi xác nào theo đuổi khách hàng, khoảng 10% là bởi những yếu tố khác, như là tác các dụng phụ của thuốc, và khoảng 10% là từ sự chiếm hữu thực thể một phần bởi một hoặc nhiều thực thể astral tiêu cực. Thậm chí trong trường hợp hiếm hoi khi một ai đó thực sự theo đuổi một khách hàng hoang tưởng, nó thường là một người bị phụ tình hay người ghen tuông và đã quyết định làm cho người khách hàng trở nên đáng thương bởi sự ghen tuông đó hay lòng căm hận đó. Luôn luôn xem xét nhiều ý kiến trước khi kết luận rằng bạn có một sự chiếm hữu một phần. Đến với nhiều hơn một nhà tâm linh, và yêu cầu cái tôi cao hơn của chính bạn không chỉ tiết lộ cho bạn cái gì đang xảy ra, mà còn xua đuổi toàn bộ và bất cứ những năng lượng tiêu cực nào, những hình tư tưởng và những thực thể nào không 100% là ánh sáng yêu thương của Thượng Đế. Trong một sự chiếm hữu thực thể một phần, bản ngã, nhân tính của linh hồn con người sẽ trở nên không ổn định và mâu thuẫn, phụ thuộc vào sự hiện diện như thế nào bên trong tư tưởng của người bị chiếm hữu. Ở một số thời điểm, sẽ là thực thể đang nói, trong khi những lúc khác là cái tôi quen thuộc. Sẽ có những mức độ khác nhau của cách ứng xử thất thường tại một số thời điểm trong ngày. Thực thể được nuôi dưỡng bằng những tình cảm tiêu cực. Ví dụ, nếu con người ở một nơi làm việc áp lực cao có rất nhiều những người bị định hướng tiêu cực, tư tưởng của thực thể có thể gia tăng sự kìm kẹp của nó và gây ra những sự bùng nổ giận dữ và phản đối không mong đợi. Trong một số trường hợp, người bị chiếm hữu sẽ nghe thấy các giọng nói, đặc biệt những giọng nói đưa ra lời khuyên. tại sao bạn không làm việc này, tại sao bạn không làm việc kia, v.v. Nếu thực thể lìa khỏi xác có rất nhiều sự đam mê những trải nghiệm trái đất nào đó, nó có thể ép buộc sinh mệnh con người tham gia vào những hành động nuôi dưỡng ham muốn của nó. Cách ứng xử nghiện ngập thường được nuôi dưỡng bởi các thực thể tiêu cực thèm muốn những trải nghiệm xuất phát từ đó. Một số nhà tâm linh nói rằng sự lạm dụng chất nào đó sẽ kích hoạt sự chiếm hữu một phần hay toàn bộ. Một vài người thậm chí tin rằng bản thân các chất đi kèm với một nhóm các thực thể. Trong khi điều này nói chung không đúng, các khuôn mẫu năng lượng kết hợp cùng với sự lạm dụng chất đó thường có lợi cho sự xâm chiếm của các thực thể tiêu cực, vì những lý do đã thảo luận trước đây. Làm thế nào các bạn chữa trị cho một ai đó bị chiếm hữu một phần? Bước đầu tiên là cố gắng xua đuổi thực thể hoặc những thực thể tiêu cực. Nếu bạn là một người sáng suốt và có thể nhìn thấy những kẻ tấn công, sử dụng ánh sáng trắng rực rỡ và cố gắng đẩy chúng ra khỏi thể aura của khách hàng. Sử dụng kỹ thuật bảo vệ tâm linh và khả năng siêu linh tiên tiến bao gồm các kỹ thuật trong chương tiếp theo. Khi sự chiếm hữu là một phần, sẽ có những khoảnh khắc khi khách hàng minh mẫn, bình tĩnh và dễ hiểu. Trong những thời gian đó, trao cho khách hàng các công cụ và các quá trình để làm sạch những tình cảm và những niềm tin tiêu cực. Cố gắng cao nhất giải thích cho họ cái gì đang xảy ra, mà không làm tăng sự sợ hãi. Để cho khách hàng biết rằng anh ta hay cô ta có năng lực để xua đuổi các thực thể. Để khách hàng gửi tình yêu và tình thương đến các thực thể, một cách liên tục, trong khi thở sâu và đầy đủ. Kêu gọi những người hướng dẫn tinh thần của bạn, các thiên thần, các tổng thiên thần, và các vị thầy đã thăng lên để trợ giúp các bạn trong việc làm sạch thể aura và các luân xa của khách hàng. Để khách hàng của bạn tha thứ cho tất cả mọi người trong đời sông sầy và các đời sống trước, sử dụng các kỹ thuật đã được đưa ra trong chương tiếp theo. Sử dụng các kỹ thuật làm sạch thể aura và các luân xa, cùng với các lời cầu nguyện và các câu thần chú, nếu thích hợp. Nhớ bảo vệ chính bạn trước, trong và sau buổi chữa bệnh. Sự chiếm hữu hoàn toàn. Một sự chiếm hữu hoàn toàn có thể giống như một buổi mở kênh thôi miên mà không bao giờ kết thúc, nơi mà người mở kênh đã không cho phép thực thể đi vào thân thể, hoặc đã không hiểu biết rằng một thực thể đã nhập vào thân thể. Trong trường hợp của tiến sĩ Jay Kim và ông Hai, các bạn có một người điều chỉnh tốt với một sự sửa đổi bản ngã có hại khiến nó phá hoại đời sống của nhân vật. Trong tâm lý học, các bạn có chứng rối loạn phân chia nhân cách và bệnh tâm thần phân liệt, hai căn bệnh này thường được mang đến bởi những người không có khả năng đối diện với những chấn động và áp lực từ quá khứ. Mặc dù có thể có các khía cạnh y tế của những căn bệnh này, bao gồm việc tạo ra những chất hóa học bất thường trong não, thông thường những nguyên nhân gốc rễ nằm trong các thân thể tình cảm và thân thể trí. Làm cho vấn đề phức tạp hơn, những sinh mệnh con người với những chứng rối loạn nhân cách và tâm thần phân liệt có thể hấp dẫn những thực thể tiêu cực. Một lần nữa, điều quan trọng là, hãy khám phá tất cả những lựa chọn nếu các bạn nghi ngờ là mình đang đối diện với một ai đó bị một sự chiếm hữu hoàn toàn. Không giống với sự chiếm hữu thực thể một phần, nơi mà bạn có thể thường xuyên giao tiếp được với sinh mệnh con người bình thường, bạn không có cơ hội để giao tiếp với bản ngã, nhân tính thông thường của người bị chiếm hữu toàn bộ. Bạn đang phải đối diện với riêng thực thể lìa khỏi xác. Các triệu chứng kinh điển của sự chiếm hữu thực thể hoàn toàn bao gồm việc khách hàng không thể nhớ được anh ta đang ở đâu và đang làm gì, những khoảng trống trong tư tưởng của anh ấy, và một cảm giác của việc mất kiểm soát và không thể điều khiển một cách có ý thức những hành động của anh ấy. Nói cách khác, ứng xử của anh ấy không hợp lý và thường xuất hiện như chứng loạn thần kinh. Trước khi kết luận rằng khách hàng của bạn có một sự chiếm hữu thực thể hoàn toàn, điều quan trọng là xem xét một số những ứng xử có thể giống như sự chiếm hữu hoàn toàn. Có một loại rối loạn tâm thần mà kênh này gọi là rơi vào khủng hoảng, nơi mà các tình cảm tiêu cực, đặc biệt là sự giận dữ bị kìm nén, chiếm hữu và gây ra ứng xử bạo lực hay lúng túng. Loại này thường đến dưới dạng của một sự bùng nổ tình cảm bạo lực trong 145. Một người thường có vẻ bề ngoài lãnh đạm, điềm tĩnh và tự chủ trước cơn bộc phát. Những nhà tâm lý học gọi điều này là nội áp suất, chứa những tình cảm đang liên tục sôi sùng sục bên dưới bề mặt cho đến khi chúng không thể chịu được nữa, dẫn đến một sự bùng nổ. Một hoàn cảnh khác, tương đối không thông thường, là sự kiểm soát tâm trí bởi một bên thứ ba. Vâng, điều này có xảy ra, thường trong những cơ quan nào đó của chính phủ, như là các nhánh bí mật của quân đội, những chiến dịch mật, Black Ops, và những thứ tương tự. Chương trình kiểm soát tâm trí bí mật của chính phủ gây ra rất nhiều tin giật gân cho báo chí. Trong khi chúng tôi không bao giờ tuyên bố rằng những thứ này không tồn tại, tuy nhiên, chúng chủ yếu bị giới hạn trong những việc có liên quan đến nghiên cứu đã bị tiết lộ ra ngoài, hay những sĩ quan quân đội thần kinh không ổn định đang tìm kiếm những loại vũ khí chiến tranh mới. Những người được dành riêng cho việc sản xuất ra những loại vũ khí thậm chí kỳ quái hơn đã khám phá ra nhiều cách để tạo ra các siêu chiến binh có khả năng giết người hàng loạt mà không có cảm xúc. Họ có thể nhử những người khác tham gia các dự án với lời hứa về tiền bạc, quyền lực, hay sự đặc quyền, trong khi đang biến họ thành những con chuột thí nghiệm trong một phòng thí nghiệm nghiên cứu về tâm thần. Một tình trạng khác có thể bắt chước sự chiếm hữu liên quan đến các tác dụng phụ của thuốc, bao gồm thuốc chống suy nhược. Những thứ này đã có liên quan đến một số lượng những vụ giết người hàng loạt và những vụ tự sát. Những loại thuốc như vậy thay đổi đặc tính hóa học của não người, thường theo các cách không đoán trước được. Sự tăng lên bất ngờ hay giảm xuống đột ngột chất serotonin, melatonin, endorphin, v.v. có thể gây ra những làn sóng năng lượng trong cơ thể hay sự kiệt quệ của năng lượng, như trường hợp nào đó, dẫn đến lối ứng xử rối loạn thần kinh. Hầu hết những chất biến đổi tâm trí chỉ đơn giản khuyết đại cái đã tồn tại trong tư tưởng, khi nó dẫn đến lối ứng xử bạo lực. Thêm vào với những loại thuốc chống suy nhược và những loại thuốc hợp pháp khác, có các chất hóa học trong thức ăn có thể đóng góp vào vấn đề, như là các thuốc nhuộm và chất tạo màu nhân tạo, monosin glutam, MSG, nitra và nitrit, và các chất khác. Hầu hết các ứng xử bạo lực trong trường học trẻ em xuất hiện trong khoảng 2 giờ sau bữa trưa, đặc biệt nếu những chất này xuất hiện trong bữa ăn. Khi khảo sát ứng xử tâm thần, như trong những kẻ giết người hàng loạt và những kẻ nổ súng vào những người vô tội ở những nơi công cộng, nó cho thấy những nguyên nhân của ứng xử này rơi vào những tỷ lệ phần trăm sau. Khoảng 60% là từ chứng rối loạn tâm thần và rơi vào loại khủng hoảng, gap, không chịu nổi cơn thịnh nộ bị kìm nén. Họ sau đó ít nhớ hoặc không nhớ được cái mà họ đã làm khi họ ở trong cơn giận dữ. Khoảng 20% là những thí nghiệm kiểm soát tâm trí, bao gồm những người tham gia không tự nguyện trong một kế hoạch vi phạm bạo lực của ai đó, hoặc là đã có những phản ứng có hại từ các loại thuốc tác động đến thần kinh và, hoặc thuốc chống suy nhược. Khoảng một nửa những người phạm tội trong nhóm 20% này có ứng xử của họ liên quan đến các loại thuốc chống suy nhược. Ý kiến của nhóm chúng tôi và kênh này là những chất này không riêng chịu trách nhiệm cho lối ứng xử như vậy, mà chúng chỉ là các chất xúc tác, phóng đại những mất cân bằng tình cảm đến điểm mà những người phạm tội rơi vào khủng hoảng. Tuy thế mà, sự lạm dụng những loại thuốc chống suy nhược là một vấn đề nghiêm trọng trong nhiều nước và cần có khảo sát và chỉnh sửa lại điều đó càng sớm càng tốt. Một số lượng đáng kể những vụ tự tử đã có liên quan đến việc sử dụng thuốc chống suy nhược. Cũng nằm trong 20% này là những cá nhân đã sử dụng các loại thuốc biến đổi tâm trí khiến bóp méo nhận thức của họ về đúng và sai. Tuy nhiên, chúng tôi lặp lại là thậm chí những người phụ thuộc nặng nề vào thuốc cũng thường có những mất cân bằng tâm trí nghiêm trọng đang bị xúc tác bởi việc sử dụng những loại thuốc như vậy. Và cuối cùng, khoảng 20% những người phạm tội bạo lực đang chịu sự chiếm hữu thực thể hoàn toàn, nơi mà thực thể chịu trách nhiệm chính cho lối ứng xử bạo lực. Trong một số trường hợp, 20% những người này cũng có những rối loạn tâm thần khác nhau, khiến các thực thể tấn công vào lúc ban đầu. Để phá bỏ kìm kẹp của sự chiếm hữu thực thể, thường cần thiết một số dạng của thần chú hay sự can thiệp của những nhà tâm linh kỹ thuật cao và của những người sáng suốt nhằm gỡ bỏ thực thể hay các thực thể đã xâm nhập hoàn toàn vào một thân thể con người. Có các kỹ thuật cho việc loại trừ các thực thể, nhưng là khó khăn hơn để áp dụng khi thực thể đã nhập vào hoàn toàn. Một cách lý tưởng, nhà tâm linh hay người đuổi tà sẽ nói với thực thể và thuyết phục nó giải phóng cho con người. Nếu điều đó thất bại, những kỹ thuật tiên tiến khác có thể được áp dụng. Kênh này đã làm việc một số lần với sự chiếm hữu thực thể, nhưng không xem bản thân anh ấy là một chuyên gia trong lĩnh vực này. Anh ấy quan sát thấy trong phần lớn các trường hợp khi anh ấy không thành công trong việc gỡ bỏ các thực thể, có các trói buộc nghiệp giữa thực thể và con người. Bây giờ hãy để chúng tôi nhìn vào dạng chiếm hữu thực thể khó khăn nhất để giải quyết. Sự chiếm hữu nghiệp. Dạng khó khăn nhất của sự chiếm hữu thực thể xuất hiện khi có các trói buộc nghiệp giữa thực thể và sinh mệnh con người. Phần lớn các trường hợp khi kênh này không thành công trong việc gỡ bỏ một thực thể là bởi những mối quan hệ nghiệp giữa thực thể và khách hàng. Nó thường là cần thiết để giải quyết nghiệp trước khi thực thể có thể được gỡ bỏ. Có các kỹ thuật khác nhau để làm điều này, như được phát họa trong chương tiếp theo. Dạng kinh điển nhất của sự chiếm hữu nghiệp liên quan đến một thực thể tin rằng nó có một lợi thế khi chiếm lấy sinh mệnh con người. Nhu cầu trả thù này thường bắt đầu trong một đời sống quá khứ nơi hai linh hồn có một thỏa thuận hay một hợp đồng, sinh mệnh con người đã phá vỡ hợp đồng, hoặc là chủ ý hoặc là vô ý, và bây giờ thực thể điên tiết lên. Ví dụ, hai người gặp nhau trong một đời sống quá khứ và có một mối tình say đắm, hoàn tất với sự sở hữu, ghen tuông và đồng lệ thuộc vào nhau. Họ đã làm một thỏa thuận là không bao giờ rời bỏ nhau và sẽ trở lại với nhau trong đời sống tiếp theo. Sau đó một người tái sinh và tiến lên trên con đường tâm linh đến điểm mà anh ấy hay cô ấy không còn mong muốn tái nhập vào loại quan hệ đó và, do đó, quyết định một cách có chủ ý hoặc vô ý xóa bỏ thỏa thuận đó hay hợp đồng đó. Linh hồn kia cảm thấy bị ruồng bỏ hay bị bỏ rơi và tìm kiếm cách trả thù. Nếu linh hồn kia đã không trở lại dạng có thân thể, anh ấy hay cô ấy có thể tìm ra người kia từ các vương quốc Astro, trong những hy vọng nối lại mối quan hệ. Điều này có thể xuất hiện thông qua sự gắn kết thực thể hay sự chiếm hữu một phần, nhưng nếu các điều 147 kiện phù hợp, nó có thể biểu hiện như sự chiếm hữu toàn bộ. Nếu linh hồn kia trở lại trong một thân xác, nó sẽ ít khi xảy ra sự chiếm hữu hoàn toàn, khi mà linh hồn đó chắc chắn sẽ bị sao lãng bởi những nhu cầu của cuộc sống trái đất khiến anh ấy hay cô ấy không có được năng lượng cần thiết và tập trung theo đuổi người kia. Tuy thế mà, sự chiếm hữu là có thể giữa các linh hồn đang có thân thể. Một khả năng khác trong ví dụ bên trên là linh hồn kia sẽ nhập vào thân thể và cố gắng gặp lại người kia. Nếu người ấy đủ hiểu biết về khuôn mẫu cũ và từ chối quay lại, thì một sự bắt đầu lại của mối quan hệ ban đầu sẽ không xảy ra. Tuy nhiên, một sự hấp dẫn mạnh mẽ đôi lúc có thể thắp lại tình yêu cũ và gây cho linh hồn tiến bộ hơn lệch khỏi con đường và một lần nữa lại bị bắt lại trong một mối quan hệ không lành mạnh. Những người bị phụ tình có thể tái sinh vào một vai trò khác trong đời sống tương lai, khiến cho hai linh hồn gặp nhau trong một sự sắp đặt khác. Nếu linh hồn ban đầu có bất cứ nghiệp nào đó chưa giải quyết, linh hồn kia có thể kết thúc việc là một cái gai trong mắt linh hồn ban đầu, đóng vai trò của thần báo ứng hay bạo chúa nhỏ nhen, như trích dẫn của một trong các vị thầy của các bạn. Trở lại chủ đề về sự chiếm hữu nghiệp, đôi lúc nghiệp chưa giải quyết như vậy xảy ra giữa các nhóm, hoặc các vị thầy và các học trò. Một thứ na ná với sự chiếm hữu nghiệp đã được biết đến xảy ra với các sư phụ, guru, và các đệ tử, mặc dầu điều này thường rơi vào loại kiểm soát tâm trí. Câu chuyện về Jim Jones là một ví dụ. Đã có một mức độ chiếm hữu nghiệp liên quan ở đó, nhưng chủ yếu là do một nhóm những linh hồn đi theo vị thầy cần học một bài học đau đớn về sự phó thác vào những người cầm quyền bên ngoài thay cho việc tin vào cái tôi cao hơn. Làm thế nào các bạn có thể xác định nếu mình có các hợp đồng nghiệp chưa được giải quyết với các linh hồn khác? Chúng tôi đề xuất các bạn bắt đầu với đời sống hiện tại của các bạn. Có thành viên gia đình nào, người yêu quá khứ nào, v.v., đối với họ bạn vẫn cảm thấy bị ép buộc, thậm chí có thể không có ràng buộc pháp lý nào và không có những cuộc điện thoại đe dọa lúc nửa đêm. Bạn có tự phát hiện thấy sự ám ảnh về một ai đó không còn trong cuộc sống của bạn? Bạn có cảm thấy sai trái khi tự chăm sóc cho chính mình thay là trao sự chăm sóc một cách liên tục cho những người khác? Bạn có e ngại việc trở nên quá mạnh mẽ hay đầy quyền lực bởi vì bạn cảm thấy bạn sẽ mất đi tình yêu của gia đình hay của bạn bè? Điều đó không có nghĩa là bạn có hợp đồng nghiệp chưa được giải quyết, mà những cảm xúc này thường đi cùng với những hoàn cảnh như vậy. Nếu bạn cảm nhận có một ai đó từ một đời sống quá khứ đang đòi hỏi sự báo thù hay đền trả cho một điều gì đó mà bạn đã làm hay không làm, hãy đi vào thiền định và yêu cầu rằng tất cả những sinh mệnh từ các đời sống quá khứ được giải phóng vào ánh sáng. Yêu cầu cái tôi cao hơn của bạn phá bỏ tất cả những hợp đồng nghiệp đang bằng cách nào đó giữ bạn không cho tiến lên trên con đường của mình. Tha thứ và giải phóng tất cả các thực thể liên quan, sử dụng các kỹ thuật trong chương tiếp theo. Chúng tôi khuyến khích các bạn sử dụng thật nhiều thời gian vào chương tiếp theo, nơi chúng tôi sẽ nhìn vào các biện pháp và các kỹ thuật hàn gắn để chỉnh sửa những sự mất cân bằng và phục hồi sinh mệnh của các bạn đến một tình trạng trọn vẹn. Trước khi chúng tôi đi tới đó, hãy mở rộng cuộc thảo luận của chúng ta về sự phân mảnh linh hồn với một cái nhìn vào các dữ liệu Akashic. Học cách truy cập vào nhà kho chứa kiến thức này sẽ trao cho các bạn cơ hội tìm hiểu xem bao nhiêu nghiệp chưa được giải quyết đang còn giữ lại trên con đường linh hồn của bạn. Ngay khi các bạn xóa bỏ tất cả các hợp đồng nghiệp, sự hợp nhất linh hồn trở nên dễ dàng hơn nhiều. Truy cập vào các dữ liệu Akashic. Tiếp tục sự khảo sát vào bản chất của sự phân mảnh linh hồn, hay để chúng tôi nói tóm tắt về các dữ liệu Akashic, chúng là cái gì và lợi ích của chúng là gì trong việc hiểu về sự tiến hóa linh hồn. Các dữ liệu Akashic là một bộ các dấu vết năng lượng, energetic imprint, trong trường nhân quả của vũ trụ về bản chất là một bản dữ liệu về tất cả mọi thứ mà các linh hồn đã trải nghiệm, cả trên trái đất và trên các thế giới khác. Những dữ liệu này là một tập hợp con của tâm trí vũ trụ, Universal Mind, cái chứa tất cả kiến thức và tất cả trải nghiệm. Trái ngược với lời dạy của một số người, các dữ liệu Akashic có thể được truy cập bởi bất kỳ linh hồn nào muốn những kiến thức đó một cách chân thành. Điều đó không có nghĩa là tất cả mọi thông tin có sẵn vào bất kỳ lúc nào. Cái tôi cao hơn của các bạn có thể can thiệp nếu có một điều gì đó không phù hợp để được tiết lộ, hay việc đó vi phạm vào tự do ý chí của các linh hồn khác. Tự do ý chí có các giới hạn của nó. Nếu các bạn làm điều gì đó về cơ bản không thẳng hàng với mục tiêu linh hồn bạn, sự can thiệp có thể được yêu cầu từ cái tôi cao hơn và gia đình hồn của bạn. Điều này cũng có thể phụ thuộc vào việc bạn đã đi được bao xa trên con đường tiến hóa của mình. Bạn có thể đã làm một thỏa thuận với các khía cạnh của mình trong các vương quốc cao hơn, cũng như với gia đình hồn và những người hướng dẫn tinh thần của mình, để can thiệp nếu bạn cố gắng làm điều gì đó phá hoại hay phản tác dụng đối với sự tăng trưởng linh hồn. Bởi vì bạn đã làm một quyết định tự do ý chí để yêu cầu sự can thiệp, nó sẽ được ban ra. Điều đó không có nghĩa là những người bạn của bạn trong các vương quốc cao hơn sẽ cứu bạn, nó chỉ có nghĩa rằng họ sẽ đóng một vai trò chủ động hơn để giúp bạn không tự gây hại cho mình hoặc cho những người khác. Trở lại với các dữ liệu Akashic, bạn có thể hình dung chúng như một loạt các đĩa màu sắc rực rỡ trong một thư viện lớn trên một hành tinh xa xôi, hay như một kho chứa ánh sáng trong một ngôi đền lớn trong các cảnh giới cao hơn. Những dữ liệu này được lưu trữ như những gói năng lượng, hay các sợi ánh sáng nhỏ hình thành nên một hệ thống lưới tinh thể hay khuôn mẫu hình học trong các cảnh giới nhân quả. Trên trái đất, có một phiên bản các dữ liệu Akashic được định vị bên dưới kim tự tháp vĩ đại tại Giza, Ai Cập, trong các vương quốc Aether. Một cách vật lý, nơi này nhìn giống một hành lang trống rỗng, nằm một chút bên dưới cao độ mặt đất của kim tự tháp. Trong các cảnh giới Aether, nó là một thánh đường đẹp với các hàng đĩa năng lượng nơi lưu giữ các dữ liệu của những lần tái sinh của tất cả các linh hồn trên trái đất. Kênh này có một lần thiền định khi anh ấy dẫn theo các linh hồn đến đó, không chỉ viếng thăm các dữ liệu và thu thập thông tin về những lần tái sinh của họ hay của những người khác, mà cũng đến thăm khoang thăng lên nằm trong cùng thánh đường đó. Nhiều những người hướng dẫn tinh thần đã làm việc với trái đất hàng nghìn năm đã dẫn các linh hồn đến Homes of Amenti, như nó được gọi, cho những sự khai tâm và những lời dạy huyền bí. Có một phòng chứa dữ liệu tương tự trong các vương quốc Aether của Kim Tinh, nơi những bản ghi về các đời sống trên các thế giới khác được lưu trữ. Các bạn sẽ phát hiện ra rằng những vấn đề riêng tư bị giới hạn trong các tầng thứ thấp của mật độ 4 bởi vì các sinh mệnh chiều kích cao hơn không có bất cứ thứ gì phải giấu giếm và không quan tâm ai biết về những đời sống và trải nghiệm của họ. Nếu một điều gì đó không thích hợp cho việc xem xét của những linh hồn kém tiến hóa hơn, họ sẽ đơn giản không thể truy cập được vào thông tin đó. Những sự hạn chế đó được đặt vào những linh hồn kém tiến hóa hơn bởi những cái tôi cao hơn của chính họ để bảo vệ chính họ, chứ không phải bất kỳ cảnh sát vũ trụ nào hay những người có thẩm quyền nào. Một ví dụ về một điều gì đó có thể được ngăn cản khỏi một linh hồn đang tiến hóa có thể là hậu quả của một mối quan hệ. Ví dụ, giả sử một linh hồn trên trái đất gặp một bạn tình tiềm năng. Trong các dữ liệu Akashic rõ ràng là những linh hồn này không phải là những người bạn tình lâu dài, nhưng trong thực tế, có một bài học rất cụ thể để học hỏi lẫn nhau trước khi di chuyển vào những mối quan hệ khác phù hợp hơn cho những bài học linh hồn tiếp theo. Nếu các linh hồn biết điều này trước, họ sẽ có vẻ lựa chọn không tham gia vào mối quan hệ, vì biết rằng nó sẽ không kéo dài. Họ có thể nghĩ, tại sao lại đầu tư thời gian và năng lượng vào người này nếu mối quan hệ đó không diễn ra lâu dài? Tuy nhiên nó có thể là quan trọng cho những linh hồn đó đi cùng nhau một thời gian ngắn để học một bài học linh hồn sẽ giúp họ trong những nỗ lực tương lai của họ. Nếu các linh hồn tin là có tiềm năng cho một mối quan hệ lâu dài, họ có vẻ sẽ trao nhiều thời gian và năng lượng cho nhau và do đó học bài học một cách đầy đủ hơn. Sau đó, họ sẽ nhận ra là tại sao họ đã gặp nhau và có một mối quan hệ mãnh liệt, nhưng ngắn ngủi. Đây là những thông tin tốt cho những linh hồn đã trải qua rất nhiều những mối quan hệ con người khác nhau. Có lẽ họ đã làm việc một mình rất nhiều và thực sự không có nhiều vấn đề chưa được giải quyết, tuy thế họ ngạc nhiên là tại sao họ không thể ở với nhau trong một mối quan hệ lâu dài, tận tâm. Có lẽ họ có rất nhiều những bài học nhanh để học với những đối tác khác nhau như một phần cần thiết của con đường linh hồn tối ưu của họ và điều này chuẩn bị cho họ trải nghiệm mà họ sẽ cần khi họ đi vào một mối quan hệ trọn vẹn, đồng sáng tạo. Đây là một chủ đề phổ biến khác. Các linh hồn thường muốn biết như thế nào và khi nào họ sẽ rời bỏ các thân thể vật lý của họ, nếu họ không ở trên con đường thăng lên về mặt vật lý. Trong khi điều này có thể được tiên đoán với một mức độ chính xác nào đấy, hầu hết các quyết định nằm trong vương quốc của tự do ý chí. Linh hồn có thể thúc giục bản ngã, nhân tính từ bỏ một đời sống nếu nó đã được xác định rằng việc rời khỏi trái đất nằm trong những mối quan tâm lớn nhất của linh hồn, nhưng bản ngã, nhân tính có thể, và thường như vậy, chống lại điều đó. Tuy nhiên, linh hồn không thể biết tất cả những khúc quanh và những lối rẽ trong cuộc đời sẽ ảnh hưởng đến sinh mệnh con người đang tiến hóa. Đôi lúc, chỉ khi linh hồn muốn bỏ cuộc, thì bản ngã, nhân tính mới bắt đầu hướng bản thân nó đến với tư tưởng cao hơn. Giải pháp cho sự xung đột này giữa linh hồn và bản ngã, nhân tính là làm một sự tân tâm hàn gắn tất cả những thân thể thấp hơn và tìm ra những niềm tin cốt lõi tiêu cực và những vấn đề tình cảm đằng sau hầu hết những vấn đề. Các bạn có thể yêu cầu rằng bản ngã, nhân tính và linh hồn đồng ý với nhau trong những quyết định quan trọng trong cuộc đời bạn. Khi các bạn làm sạch những vấn đề bản ngã và lắng nghe sâu và sâu hơn vào cái tôi bên trong của bạn, các bạn sẽ biết cái gì là những lựa chọn cao nhất trong cuộc đời, ít nhất là trong phần lớn thời gian. Thông thường, nó là thuận lợi cho linh hồn khi ở lại trái đất và tiếp tục học các bài học, trừ khi nỗi đau của việc ở lại là quá lớn khiến nó lấy đi những bài học linh hồn đó. Nếu linh hồn và bản ngã, nhân tính xác định rằng nó là quá khó khăn để tiếp tục ở trong thân thể trên trái đất, thì họ sẽ tạo ra một cách thuận tiện để rời khỏi thân thể. Các dữ liệu Akashic có thể giúp linh hồn làm quyết định này. Anh ấy hay cô ấy có thể tìm hiểu các sự kiện của các đời sống quá khứ và xác định các khuôn mẫu lặp đi lặp từ đời này sang đời khác. Sau đó nó trở nên hiển nhiên rằng những bài học gì cần phải được hàn gắn, và một sự tập trung mãnh liệt có thể được hướng dẫn theo đó. Xét đến cùng, không có các giới hạn cuối cùng cho việc tìm ra chương trình linh hồn của các bạn. Tuy nhiên, một số linh hồn có thể trải qua hàng triệu năm mà không đạt được nhiều tiến bộ. Nếu điều đó xảy ra, cái tôi cao hơn và các thành viên gia đình hồn thường kêu gọi một sự đánh giá cho một linh hồn như vậy, để xác định xem một sự can thiệp có cần thiết hay không. Chỉ trong những trường hợp hiếm hoi khi sự can thiệp được chứng minh là không có kết quả, và sau đó có khả năng Thượng Đế Cha, Gohead quyết định đưa linh hồn trở lại trạng thái trước khi sinh ra, một quá trình thường được gọi là cái chết lần thứ hai. Rất ít linh hồn thực sự đi qua quá trình này bởi vì, về bản chất, nó có nghĩa là bắt đầu sự tiến hóa linh hồn lại hoàn toàn một lần nữa từ điểm bắt đầu. Để điều này xảy ra, hầu như tất cả những tầng thứ của cái tôi phải được đồng ý rằng đó là lựa chọn tốt nhất. Tất nhiên, phần bản ngã, nhân tính của linh hồn không tiến hóa sẽ có vẻ không ý thức được quyết định đã được làm bởi tất cả các khía cạnh khác. Chúng tôi cho rằng không một linh hồn nào đang đọc cuốn sách này, và cũng không một linh hồn nào mà họ đã biết trong các cuộc đời của họ, sẽ đi qua cái chết lần thứ hai, do vậy chúng tôi không cần thiết phải đi sâu vào chủ đề này. Làm thế nào các bạn có thể truy cập các dữ liệu Akashic? Giống hầu hết các kỹ thuật dùng để thu thập kiến thức mà các bạn kêu gọi. Các bạn có thể sử dụng câu sau, trong lúc thiền định sâu. Tôi kêu gọi kiến thức và sự sáng suốt của các dữ liệu Akashic. Bây giờ tôi hòa nhịp vào tần số của Akashic. Sau đó yêu cầu cái tôi cao hơn của các bạn tiết lộ chính xác cái mà bạn cần biết từ kho chứa sáng suốt của vũ trụ. Tiếp tục đi sâu vào thiền định và yêu cầu lặp đi lặp lại các câu trả lời của bất kỳ vấn đề nào còn dai dẳng trong cuộc đời của bạn. Đừng yêu cầu các câu trả lời thuận lợi, nhanh chóng. Thậm chí nếu bạn nhận được chúng, nó sẽ không giúp ích nhiều trong quá trình hàn gắn của các bạn. Tìm kiếm để biết về chính mình. Các dữ liệu Akashic sẽ chỉ tiết lộ cái mà bạn cần biết nhằm hiểu tốt hơn về chính mình và về những người khác. Học về các đời sống của các linh hồn khác có giá trị giới hạn trừ khi các bạn áp dụng kiến thức đó vào sự hàn gắn của họ hay của các bạn. Bây giờ đã đến lúc chuyển sự chú ý của chúng tôi đến các biện pháp hàn gắn sự phân mảnh linh hồn và thúc đẩy sự hợp nhất linh hồn. Chúng tôi, các đấng sáng tạo, và cái tôi cao hơn của kênh này, được chỉ định để trợ giúp các bạn trong cuộc tìm kiếm tự do bên trong và cả bên ngoài của các bạn. Chương 4. Hàn gắn và phục hồi linh hồn về sự trọn vẹn. Các kỹ thuật và các quy trình hàn gắn linh hồn. Xin chào. Chúng tôi là các đấng sáng tạo, cùng với những người hướng dẫn tinh thần của Sang, trong sự phối hợp với cái tôi cao hơn của anh ấy. Nghiên cứu của chúng tôi về sự hợp nhất linh hồn có nhiều khảo sát về những sự biến đổi và những cấu hình khác nhau có thể có trong một linh hồn cá thể, một nhóm phức hợp hồn, hay một cộng đồng những linh hồn cá thể. Chúng tôi đã khám phá sự phân chia linh hồn, sự phân mảnh linh hồn, sự chiếm hữu thực thể và một loạt những tình trạng khác mà những linh hồn trải nghiệm trên hành trình dài của họ xuyên qua các thế giới thấp hơn. Không có gì trong nghiên cứu này có giá trị nhiều nếu nó không trợ giúp cho sự hợp nhất linh hồn. Mục này đi vào chi tiết về các phương pháp và các quy trình mà chúng tôi cảm thấy có lợi ích nhiều nhất cho độc giả. Không phải tất cả mọi kỹ thuật sẽ nói được với các bạn. Bởi vì một phần đáng kể của linh hồn các bạn được nhúng bên trong thân thể vật lý, linh hồn nói với các bạn thông qua những cảm xúc của thân thể và các khuôn mẫu năng lượng. Trực giác không là gì ngoài khả năng lắng nghe cái linh hồn đang nói thông qua thân thể vật lý của các bạn. Sau đó các bạn có thể chuyển dịch năng lượng vào những tình cảm và những ý nghĩ. Do vậy các thân thể tình cảm và tâm trí của các bạn có thể hiểu được cái đang xảy ra tại tầng thứ linh hồn. Khi các bạn thực hành các kỹ thuật và các quá trình được đưa ra ở đây, hãy lắng nghe thân thể bạn. Lưu ý về năng lượng đang di chuyển thế nào. Nếu bạn cảm thấy sáng sủa, rõ ràng, mở rộng, hạnh phúc, an bình và điềm tĩnh, tất cả cùng một lúc, nó có nghĩa là công cụ đó hoặc kỹ thuật đó là phù hợp với bạn. Nếu bạn cảm thấy u ám, lộn xộn, năng lượng thấp, bị tiêu hao sức lực, mệt mỏi, hay lo lắng, thì nó chắc chắn không phù hợp với bạn, hoặc các bạn có rất nhiều chống đối lại việc sử dụng kỹ thuật đó. Mặc dầu nó là có ích để vượt qua sự chống đối với những thứ trong cuộc đời, điều đó không có nghĩa là thứ mà bạn kháng cự lại là phù hợp với bạn. Nếu các bạn kháng cự lại, hãy lưu ý đến nó. Quan sát năng lượng của sự kháng cự, nó di chuyển thế nào hay không di chuyển, các cảm xúc và các ý nghĩ mà nó kích hoạt. Có thể có một niềm tin cốt lõi tiêu cực nhúng trong sự kháng cự, như là cuộc sống là một sự tranh đấu. Và hậu quả của nó, tìm kiếm sự giác ngộ là một cuộc tranh đấu. Có phải Thượng Đế là người hàn gắn duy nhất? Phải và không phải. Khi tất cả mọi thứ là Thượng Đế, thì tất cả sự hàn gắn là của Thượng Đế. Tuy thế chúng ta là những bàn tay và bàn chân của Thượng Đế. Chúng ta là những sự mở rộng của Thượng Đế. Thượng Đế trải nghiệm bản thân nó thông qua cái tôi con người của chúng ta trên trái đất. Do đó, chúng ta là những người hàn gắn. Đến mức độ là chúng ta cho phép cái tôi cao hơn của chúng ta và Thượng Đế Cha đến thông qua chúng ta khi thực hiện những công cụ và những kỹ thuật hàn gắn. Một số quy trình được đưa ra ở đây thuộc về các liệu pháp tâm lý. Các bạn không cần phải là một nhà trị liệu có bằng cấp để thực hành chúng, nhưng các bạn có thể cần trở nên đáng tin cậy, phụ thuộc vào nơi đâu bạn dự định thực hành. Kênh này không có một bằng cấp nào trong lĩnh vực tâm lý học, nhưng đã học được rất nhiều về các thân thể tình cảm và tâm trí, chắc chắn là nhiều ngang một số nhà trị liệu có bằng cấp. Những nhà trị liệu thực sự làm cái gì? Trước hết, họ không hàn gắn mọi người, hay ít nhất là cái tôi tâm lý không làm việc hàn gắn. Họ chỉ đơn giản cung cấp một không gian nơi sự hàn gắn có thể xuất hiện. Phần quan trọng nhất của việc trị liệu là lắng nghe khách hàng, với toàn bộ sinh mệnh bạn, và hiện diện với khách hàng. Bộc lộ ra. Được tiếp cận. Hòa nhập. Lắng nghe thật sâu vào các tầng thứ của cái tôi của người đối diện bạn, hoặc trên bạn hay trên giường. Bạn có một mục đích khi là một nhà trị liệu, trợ giúp khách hàng của bạn trong việc truy cập vào cái tôi cao hơn của anh ấy hay cô ấy. Điều đó có thể dưới nhiều dạng, như là dẫn khách hàng qua các kỹ thuật làm sạch tình cảm, trở lại đời sống quá khứ, hàn gắn dòng thời gian, thiền định, và những thứ tương tự. Các bạn ở đó để trao quyền cho khách hàng của bạn. Trong khi điều đó có thể mất rất nhiều buổi, công việc của bạn đến cuối cùng là làm bạn trở nên không còn cần thiết nữa. Điều đó có nghĩa là đảm bảo rằng khách hàng của bạn không trở nên phụ thuộc vào bạn. Nhớ rằng, bạn không ở đó để cố định một ai đó. Khách hàng của bạn không tuyệt vọng, cho dù có bao nhiêu sự kiện và chấn động đi cùng anh ấy hay cô ấy. Bạn là một người hướng dẫn, đang chỉ cho khách hàng của bạn làm thế nào để truy cập vào người thầy, sự sáng suốt bên trong của chính anh ấy hay cô ấy. Đôi lúc những buổi hàn gắn hay trị liệu mạnh mẽ nhất xảy ra khi người hàn gắn hay nhà trị liệu không làm gì cả ngoại trừ sự hiện diện của họ. Các công cụ và các kỹ thuật chỉ chiếm khoảng 10%. Sự hiện diện là 90%. Khi các bạn bị thu hút hoàn toàn với một linh hồn con người khác, sự kết nối xảy ra giữa các bạn theo các cách ngoại cảm và hợp lực với nhau mà không thể có được khi các bạn đang cùng mắc kẹt trong cái trí của mình. Đây là ý nghĩa của câu nói trong các văn bản tôn giáo, bất cứ khi nào hai hay nhiều người hơn tập hợp với nhau, thì ta có mặt. Từ ta chính là cái tôi Christ của các bạn, hay đúng hơn là, các tầng thứ cao hơn của sinh mệnh bạn. Họ có thể được nhận ra và được nhận thức bởi vì các bạn đang hiện diện trong khoảnh khắc hiện tại bất diệt với một linh hồn khác. Phục hồi những mảnh hồn đã mất. Chìa khóa của sự hợp nhất linh hồn là phục hồi những mảnh hồn đã mất của các bạn. Điều đó có nghĩa là trở nên hiểu biết về tất cả những trải nghiệm chấn động mà bạn đã có trong đời sống này hay trong các đời sống quá khứ. Trước khi các bạn buông tay tuyệt vọng đối với cái giống như một nhiệm vụ bất khả thi, hãy để chúng tôi cam đoan với các bạn rằng phần lớn những trải nghiệm mà các bạn đã có sẽ tự thể hiện ra vào lúc các bạn đọc điều này. Các bạn sẽ không có được điều này trên hành trình linh hồn của mình nếu các bạn đã kẹt lại một cách tuyệt vọng trong sự tiêu cực. Tuy thế mà, chúng tôi bắt đầu cuốn sách này với một cái nhìn vào nguyên nhân nguyên thủy, Original Cause, bởi vì đó là nơi phần lớn những khuôn mẫu tiêu cực bắt đầu. Các kỹ thuật tốt nhất cho việc phục hồi những mảnh hồn của các bạn không đòi hỏi nhiều năm phân tích tâm lý hay liên tục sửa đổi những trải nghiệm cũ. Một số nhà trị liệu giữ các bạn không cần phải trở lại quá khứ. Chúng tôi không đồng ý như vậy. Tuy nhiên, để giữ đúng cách thức hàn gắn tình cảm, có một nhu cầu tách ra cùng lúc với việc tái trải nghiệm những tổn thương quá khứ. Hầu hết các kỹ thuật đưa ra ở đây là được thiết kế để giữ các bạn kết nối với cái tôi cao hơn của bạn trong khi đang làm những thay đổi đối với các thân thể thấp hơn. Điều này sẽ giúp đảm bảo rằng các bạn không trở nên bối rối trong vở kịch đi cùng. Rất nhiều những trải nghiệm quá khứ của các bạn. Thượng đế hiện diện của các bạn luôn luôn ở cùng các bạn và sẽ trợ giúp các bạn trong việc hàn gắn một cách hiệu quả mà không cần hồi tưởng lại những chấn động theo cái cách lần đầu chúng được trải nghiệm. Chúng tôi sẽ bắt đầu với một trong những cách đơn giản nhất và nhanh nhất để phục hồi lại các mảnh hồn đã mất của các bạn. Kỹ thuật này có thể được thực hành bất cứ lúc nào và tại bất cứ đâu, trong vài phút, đến nửa giờ. Tha thứ và buông bỏ. Cách nhanh nhất chúng tôi thấy để phục hồi những mảnh hồn đã mất là thông qua việc tha thứ và buông bỏ. Điều quan trọng là hiểu sự tha thứ thực sự là cái gì. Trước hết, nó không giống với việc xin tha lỗi. Nó cũng không phải là làm ra vẻ ổn trong khi nó không ổn. Hay cũng không phải là làm ra vẻ hạnh phúc và tự thuyết phục rằng mình đã vượt qua những cảm xúc tiêu cực trong khi chúng vẫn đang ẩn nấp bên dưới bề mặt. Trước khi các bạn có thể thực sự tha thứ, bạn phải chấp nhận những ý nghĩ và những cảm xúc của các bạn, và trong một số trường hợp đi thật sâu vào một khuôn mẫu năng lượng cần phải hàn gắn. Với việc làm sạch tình cảm bạn cần cảm nhận, trải nghiệm và thể hiện đầy đủ các cảm xúc của mình, trong khi đó đồng thời trở nên chia tách với chúng. Các bạn phải quan sát chúng từ một nhận thức cao hơn. Sự tha thứ là giống như vậy. Trong đó bạn phải thể hiện tất cả các cảm xúc bên trong trước khi bạn có thể tha thứ. Sự tha thứ xảy ra khi các bạn nhận ra rằng trong kế hoạch lớn hơn về mọi thứ, bất cứ sự than phiền hay oán giận nào mà bạn có về bản chất đều là vô nghĩa. 50 năm nữa từ bây giờ liệu bạn sẽ nhớ đến món nợ chưa được trả lại, hay người vợ, chồng đã ra đi với một người bạn tình khác, hay người thầy đã bỏ rơi bạn? Trong những lời dạy của Chúa Sananda, đặc biệt, cuốn Accounts in Miracles, anh ấy nói rằng sự tha thứ là chìa khóa của hạnh phúc. Anh ấy cũng khuyên các bạn chỉ nhớ đến những thứ yêu thương mà bạn và những người khác đã làm. Đây là lời khuyên tuyệt diệu, nhưng để đạt tới trạng thái tư tưởng này, bạn phải giữ sự hiểu biết về cái tôi cao hơn của bạn và bản chất thực sự của bạn. Bạn không thể bị tấn công hay bị hành hung nếu bạn đang đến từ nhận thức của cái tôi cao hơn. Tất nhiên, nó có thể làm hại thân thể, hay ngăn cản sự tự do của thân thể, nhưng hơn hết, không có cái gì có thể thực sự làm hại bạn trừ khi bạn tin vào điều đó. Các bạn lựa chọn, từ khoảnh khắc này đến khoảnh khắc kia, cái gì là có giá trị đối với bạn và cái gì là không. Nếu bạn bị dính mắc vào hình ảnh của bản thân mình và nó có ý nghĩa rất lớn đối với cái mà người khác nghĩ về bạn, thì bạn sẽ có một giai đoạn khó mà tha thứ khi một ai đó phỉ báng bạn, hay nói xấu về một điều gì đó bạn đã làm. Sự tha thứ liên quan đến một sự giải phóng năng lượng. Để giúp các bạn tha thứ, chúng tôi kiến nghị bắt đầu với quy trình sau đây liên quan đến các linh hồn khác. Lưu ý rằng điều đó là dành cho bạn. Chúng tôi không cố gắng thay đổi một ai cả, tuy thế, bằng cách gửi cho họ tình yêu và tình thương, thay cho sự giận dữ và bực tức, các bạn mở ra không gian cho họ thay đổi. Quy trình tha thứ tiêu chuẩn, những người khác. Hít thở sâu vài lần và nhắm mắt lại, nhẹ nhàng chìm vào thiền định. Trước hết, nghĩ về tất cả mọi người trong cuộc đời bạn mà bạn có thể vẫn cần tha thứ. Hình dung mỗi một người bạn đã biết, hay bây giờ mới biết, hay ở trong cuộc đời bạn theo cách nào đó. Chú ý đến các cảm xúc và các khuôn mẫu năng lượng trong thân thể bạn khi bạn hình dung mỗi một người đang đứng trước mặt bạn. Nếu bạn không cảm thấy cái gì ngoài tình yêu vô điều 155. Kiện khi bạn kết nối với mỗi người cụ thể theo cách đó, thì bạn không cần tha thứ cho người đó. Nhưng nếu bạn cảm thấy không thoải mái, buồn, hối tiếc, bị kích thích, hay thậm chí cảm thấy yên lòng vì người đó không còn trong cuộc đời bạn, thì bạn vẫn cần phải tha thứ. Tập hợp những người khơi dậy những cảm xúc khác với tình yêu vô điều kiện lại. Tưởng tượng họ đang đứng hay đang ngồi trong một vòng bán nguyệt trước mặt các bạn. Lần lượt, hình dung đang nói tất cả mọi thứ mà các bạn đã kìm nén đối với những người này. Sử dụng một dạng như là, một điều mà tôi đã kiềm chế đối với bạn là, hay một điều mà tôi đã luôn muốn nói với bạn là. Người đứng trước mặt các bạn không thể đáp lại và không thể quay đi. Họ chỉ có thể trao cho bạn sự chú ý đầy đủ, không gián đoạn của họ. Họ đang nhận thức bạn một cách hoàn toàn và trọn vẹn khi bạn thể hiện những điều kìm nén của mình. Chúng tôi nhận thấy trong cuộc sống thực, hầu hết những linh hồn này sẽ không cư xử theo cách thức này, nhưng vì lợi ích của quy trình này, họ trở nên yên lặng và lễ độ, không liếc mắt, hay quay đi, hay sẵn sàng nhắc lại vai trò của họ trong câu chuyện. Quy trình này là dành cho các bạn, không phải cho họ, mặc dầu nó có thể mang lại lợi ích cho họ, dù họ có hay không biết rằng các bạn đang tha thứ cho họ. Sử dụng vài phút cho mỗi người cho đến khi bạn đã thể hiện tất cả mọi thứ mà bạn đã kìm nén không nói với họ trong quá khứ. Nó có ý nghĩa lớn lao không chỉ với những linh hồn vẫn ở trong cuộc đời các bạn, mà cả với những người đã rời đi, hay đã rời khỏi trái đất. Một ví dụ về quá trình này có thể giống như sau. Ở đây, một người con trai đang nói với cha của anh ấy. Con tha thứ cho cha, về cái cách mà cha đã đối xử với con khi con lớn lên. Con tha thứ cho cha vì đã giận dữ với con khi con không tốt nghiệp loại ưu ở trường học. Con tha thứ cho cha vì đã ly dị mẹ con để đi theo một người phụ nữ khác, v.v. Ngay khi các bạn đã nói hết những điều mà bạn cảm thấy cần phải nói, mường tượng một ánh sáng yêu thương vàng, rực rỡ đang đến từ thượng thiên và lấp đầy những người đứng trước mặt bạn từ đầu đến chân. Nhìn mỗi người rực rỡ với ánh sáng vàng này. Nhìn họ được bao bọc trong một bầu ánh sáng này. Bây giờ nói với mỗi người, chậm rãi và cẩn thận, tôi tha thứ và giải phóng các bạn một cách hoàn toàn. Các bạn được tự do đến với ánh sáng. Nói điều này vài lần. Tiếp theo, hình dung việc nắm lấy bên dưới họ, lần lượt từng người, và nâng họ lên cột ánh sáng yêu thương vàng, rực rỡ này, và sau đó thả họ ra giống như một quả bóng bay. Ngắm họ lơ lửng bay lên cột ánh sáng này cho đến khi họ biến mất vào trái tim của Thượng Đế. Nếu ý định của bạn là họ không còn là một phần trong cuộc sống vật lý của bạn, thì bạn có thể chọn vẫy tay tạm biệt họ khi họ nâng lên vào ánh sáng. Nếu bạn tha thứ cho một ai đó trong cuộc sống hàng ngày của bạn, việc thực hiện quy trình này sẽ không gạt người này ra khỏi cuộc sống của bạn. Mà nó sẽ gỡ bỏ những ràng buộc tình cảm, nghiệp tiêu cực, và những trói buộc hay những cạm bẫy tâm linh. Trong chốc lát, chúng tôi sẽ làm một quá trình thậm chí sâu hơn sẽ liên quan đến các mảnh hồn mà bạn có thể đã tiếp nhận từ những người khác, hay những người khác đã tiếp nhận từ bạn. Quy trình tha thứ tiêu chuẩn, cái tôi, với sự phục hồi linh hồn. Hít thở sâu vài lần và cảm nhận bạn nhẹ nhàng đi vào thiền định. Nhắm mắt lại. Hình dung bạn đang đứng trên một sân khấu của một rạp hát. Có hàng trăm, hay là hàng nghìn những linh hồn ở trong khán đài. Có một ánh sáng dịu, vàng đang chiếu vào bạn. Bạn đang ở trung tâm của sân khấu. Nơi này được xây dựng theo kiểu một giảng đường, với các ghế ngồi được dựng lên theo tất cả các hướng từ sân khấu. Sân khấu này quay tròn một cách chậm rãi giống như một sân khấu giữa đám đông. Khán giả trong khán đài bao gồm tất cả mọi người mà bạn đã biết trong đời này, hay trong bất kỳ những đời sống quá khứ nào đó. Về bản chất, tất cả mọi người đã tác động về mặt năng lượng đến bạn đều ở trên khán đài. Một số người bạn sẽ nhận ra ngay lập tức. Những người khác bạn sẽ không nhớ được khi các bạn đã gặp nhau từ quá lâu rồi. Tất cả họ đang vỗ tay và đang cổ vũ cho bạn khi bạn đứng ở trung tâm của sân khấu. Một cột ánh sáng vàng đang hạ xuống từ thượng thiên và đang đi vào rạp hát và đi vào thân thể bạn. Khi bạn đứng ở đó trước mặt tất cả mọi người, bắt đầu chậm rãi nói như sau. Tôi tha thứ và giải phóng cho chính tôi một cách hoàn toàn ngay bây giờ. Tôi được tự do đến với ánh sáng. Khi bạn tiếp tục nói điều này lặp đi lặp lại, cảm nhận cột ánh sáng vàng đi vào và lấp đầy thân thể bạn từ đỉnh đầu đến ngón chân. Cảm nhận nó đang hàn gắn, đang làm sạch và đang thanh lọc tất cả các tế bào trong thân thể bạn, trả lại bạn cho cái tôi hoàn hảo, rực rỡ mà bạn đã và luôn luôn là như vậy. Khi ánh sáng di chuyển xuống qua thân thể bạn, nó hàn gắn các cơ quan và các hệ thống khi nó đi qua, lưu ý nếu có một số chỗ cảm thấy bị nghẽn, hay cảm thấy giống như chúng không phải là năng lượng của chính bạn. Những chỗ này là các mảnh hồn của các linh hồn khác mà bạn đã tiếp nhận. Những mảnh hồn này nhìn giống những mảnh tinh thể, sáng chói và rực rỡ, nhưng không đều đặn và bị vỡ, giống như những mảnh nhỏ của một cái đèn tinh thể đã bị rơi xuống và vỡ tan ra. Hình dung một dải ánh sáng vàng kéo dài từ thân thể của bạn và vươn tới khán giả. Dải ánh sáng này dừng lại khi nó chạm vào một khán giả, người mà mảnh hồn ban đầu thuộc về người đó. Bây giờ hình dung và dải ánh sáng đi ra từ các hướng khác nhau đến những khán giả khác. Từng mảnh một, quan sát các mảnh hồn rời khỏi cơ thể bạn, gắn bản thân chúng vào các dải ánh sáng, và lơ lửng từ thân thể bạn đi vào khán giả. Quan sát những mảnh hồn trở lại với người chủ chính đáng của chúng và lấp đầy các thân thể của họ. Khi các mảnh hồn trở lại với những người chủ của chúng, bạn bắt đầu cảm thấy một sự trống rỗng bên trong, dường như thân thể bạn giống như miếng phô mai thụy sĩ, đầy những cái lỗ. Bây giờ đã đến lúc phục hồi các mảnh hồn của bạn. Hình dung một bộ khác của những dải ánh sáng vàng kéo dài từ các khán giả đến với bạn. Đi vào bạn bây giờ là các mảnh tinh thể nhỏ đại diện cho những mảnh hồn của bạn đang trở lại với bạn. Khi mỗi một mảnh hồn chạm vào bạn, nó nhúng bản thân nó vào một trong những cái lỗ và bạn bắt đầu cảm nhận sự toàn bộ và sự trọn vẹn một lần nữa. Khi các mảnh hồn của bạn trở lại với bạn từ những khán giả, bạn bắt đầu cảm thấy mạnh mẽ hơn và nhẹ hơn. Cuối cùng, bạn nhẹ đến nỗi mà chân của bạn chỉ hơi chạm xuống sân khấu. Rất nhanh, bạn bắt đầu lơ lửng rời khỏi sân khấu và thăng lên, xuyên qua một cái lỗ trên mái rạp hát, bay lên thượng thiên. Khi bạn nhìn xuống, bạn có thể vẫn nhìn thấy và nghe thấy tất cả mọi người đang vỗ tay và đang cổ vũ cho bạn. Bây giờ bạn đang nâng lên thượng thiên cho đến khi bạn thấy chính bản thân mình trong vòng tay yêu thương của Thượng Đế. Bạn bị rung lắc chậm và tương tự như vậy, cảm thấy sự an bình sâu sắc của Thượng Đế đang hạ xuống bạn. Tình yêu của Thượng Đế đang xuyên sâu vào linh hồn bạn. Không có gì phải làm, không có nơi đâu để đi, mà ngay ở đây, ngay lúc này, tại nơi an bình vô hạn này. Giữ ở đó vài phút trước khi nhẹ nhàng trở lại với thân thể của bạn trên trái đất và mở mắt ra. Các kỹ thuật phục hồi linh hồn khác. Nhiều khía cạnh của linh hồn bạn đã bị tách ra từ phần cha mẹ thông qua hành động từ chối. Sự từ chối này đã hoặc là có chủ ý hoặc là vô thức. Dạng đơn giản nhất của sự từ chối liên quan đến việc cho rằng một điều gì đó hoặc một ai đó là sai trái thông qua một quy trình.